tốt nhất con rể, chương 1228, rõ ràng là nhân viên Thái Sơn. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss. Bởi vì lúc trước thiết kế bắt xử Thiệu Xuân thời điểm, Lâm Vũ tại cửa siêu thị gặp qua hình chung cùng phó vĩ sở điều khiển chiếc xe này, cho nên hắn lúc này tự nhiên không tốn sức chút nào tùy tiện nhận ra được. Cùng ngày cùng Lâm Vũ cùng đi Bách Lý đối với chiếc xe này cũng không xa lạ gì, gặp hình chung cùng phó vĩ liền tại bọn hắn phía trước vài trăm mét vị trí, lập tức thành thạo buông lỏng dẫm mạnh khống chế chân ga, đồng thời không ngừng đánh lấy tay lái tả hữu tránh né lấy vượt qua, hướng phía hình chung cùng phó vĩ xe cực tốc đuổi theo. Sư huynh, giống như lại tới một chiếc xe, phó vĩ xuyên qua kính chiếu hậu lại phát hiện một cỗ khí thế hung hung xe Việt dã. Lập tức biến sắc vội vàng hướng hình trung hô một tiếng, thanh âm bên trong đột nhiên mang theo một vẻ bối rối. Hơn nữa trong chiếc xe này người, nhìn giống như không ít. Mặc dù xem không rõ ràng lắm thế nhưng hắn cảm giác phía sau trong xe lờ mờ có thể tối thiểu có 3-4 người, bất quá hắn ngược lại là không có sau khi thấy rõ mặt trong xe ngồi chính là Lâm Vũ. Quả nhiên bị ta đoán được tiểu tử kia còn có giúp đỡ. Hình trung sắc mặt xanh xám, nhìn vẫn tính chấn định, mắt nhìn kính chiếu hậu trầm giọng nói ra. Sư đệ, nhìn xem tình hình, hai người chúng ta chỉ sợ không cách nào toàn thân trở lui, một hồi đến vừa lòng đẹp ý tiểu trấn, ta tận lực ngăn chặn bọn hắn, ngươi nắm chắc thời gian đào tẩu. Nghe được hắn lời này, phó vĩ thần sắc đột nhiên biến đổi, quay đầu nhìn hắn một chút gấp giọng nói ra. Sư huynh, ta làm sao có thể vứt xuống ngươi đây? Phải đi cùng đi, chuyện cho tới bây giờ, có thể bảo đảm một cái là một cái, bằng không chúng ta hôm nay đều phải chết. Hình trung sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng quát lớn. Mặc dù chúng ta lần này tới, vốn là không có ý định còn sống trở về thế nhưng dù sao cũng phải có người hoàn thành Lăng Tiêu sư huynh bàn giao nhiệm vụ. Vậy ta ngăn chặn bọn hắn, ngươi đi. Phó vĩ gấp giọng nói ra, ta là sư huynh, ta quyết định. Hình trung trầm mặt nghiêm nghị nói. Thần ngươi cách nào so với ta linh hoạt thế nhưng năng lực thực chiến yếu kém. Cho nên ngươi căn bản cũng kéo không được bọn hắn. Nhớ kỹ, một hồi vô luận tình hình thế nào, ngươi một mực trốn. Thế nhưng là, quyết định như vậy đi. Hình trung lạnh lùng đánh gãy phó vĩ, thần sắc kiên nghị lạnh giọng nói ra. Dù sao sư huynh đệ chúng ta ba người vào thành ngày ấy cũng đã biết rõ chúng ta kết cục duy nhất khác nhau chẳng qua là chết sớm hoặc là chết muộn mà thôi. Nghe được hắn lời này, phó vĩ lập tức thần sắc động lại, một thời gian có chút không biết nên nói cái gì, đúng vậy à, dù sao bọn hắn đều là muốn chết, chẳng qua là thời gian vấn đề mà thôi. Đang khi nói chuyện bọn hắn đã đi tới vừa lòng đẹp ý tiểu trấn biên giới, hình trung trực tiếp thắng gấp đem xe ngoặt vào trên trấn đường nhỏ bên trong, tại khu dân cư chật hẹp trên đường nhỏ 7 lần quạt 8 lần rẽ chui lên. Mà Lâm Vũ bọn hắn cùng bộ thừa, bách nhân đồ cũng tất cả đều chặt chẽ theo sau. Tăng tốc chút ít tốc độ. Lâm Vũ một bên hướng Bách Lý thúc giục một tiếng, một bên cùng đầu bên kia điện thoại bộ thừa đối với giảng đạo. Bộ đại ca chúng ta xe một mực đi theo đám bọn hắn, ngươi cùng Ngưu đại ca nghĩ biện pháp từ phía trước đi vòng qua. Ngăn chặn bọn hắn, góc truyện audio.com. Nhớ kỹ, một khi ngăn lại, lập tức nhào tới tốc độ nhất định phải nhanh, nhất định không nên cho bọn hắn khu động phệ tâm trùng thời gian. Nếu hiện tại hình trung cùng phó vĩ đã phát hiện bọn hắn, cho nên Lâm Vũ cảm thấy cũng không cần thiết lại che che lấp lấp trực tiếp lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ cầm xuống hình trung cùng phó vĩ ngược lại là sáng suốt nhất lựa chọn. Tối thiểu hiện tại hình trung cùng phó vĩ còn ôm lấy có thể đào tẩu may mắn tâm lý, không đến mức nghĩ quần tự sát, bọn hắn phải làm chính là tại hai người này kịp phản ứng trước đó bắt lấy hai người này. Tốt, đầu bên kia điện thoại bộ thừa trầm giọng đáp ứng một tiếng, tiếp theo chú ý phía dưới bách nhân đồ, hai người tay lái đánh, một trái một phải chui vào phía trước đường nhỏ bên trong. Lúc này Khuê Mộc Lang đem thân thể lộ ra ngoài cửa sổ hướng phía hình trung cùng phó vĩ xe nhìn một cái, đánh giá một chút khoảng cách trầm giọng hướng Lâm Vũ nói ra. Tông chủ, nếu như xe lại tới gần vài mét ta có thể trực tiếp nhảy đến bọn hắn trên xe. Bách Lý nghe tiếng lập tức thần sắc biến đổi nhìn xuống hình trung cùng phó vĩ xe cùng xe của mình vị trí kinh ngạc nói. Bọn hắn xe cùng chúng ta cách hơn 20 mét đâu. Chính là lại tới gần vài mét vậy cũng cách mười mấy mét đâu, hơn nữa còn là tại loại này cao tốc hành xử trạng thái dưới. Ta làm được, Khuê Mộc Lang 10 phần tự tin nói ra, đang khi nói chuyện hắn đã đem chân mình đóng giày từ cởi ra, đồng thời nhổ nước miếng, hướng trên lòng bàn chân trà sát. Bách Lý trên mặt lập tức sạm mặt lại, một mặt ghét bỏ, nhịn không được trợn nhìn Khuê Mộc Lang một chút. Ngươi có thể ra tốc, Khuê Mộc Lang lại là sắc mặt bình thản, Hướng Bách Lý nói một tiếng, tiếp theo quạt hương bồ một dạng đại thủ một phát bắt được trần xe, dùng sức kéo một cái, dưới chân đạp một cái, thân thể trong nháy mắt oạch một chút, tựa như con lươn lẻn đến xe đỉnh chóp, hai chân đông dẫm lên trên môi xe. Được a, thật sự có tài. Bách Lý vừa nói hung hăng một cước đem đạp cần ga tận cùng. Đầu xe bỗng nhiên hướng phía Hình Trung cùng Phó Vĩ đằng sau đuôi xe chạy vọt, mặc dù khoảng cách rút ngắn một chút thế nhưng xác thực như Bách Lý nói, hai chiếc xe tầm đó như cụ cách xa mười mấy mét. Bất quá để cho Bách Lý không nghĩ tới là tại hắn gia tốc nháy mắt trên môi xe đột nhiên truyền đến. Thùng thùng, hai tiếng tiếp theo chỉ gặp một bóng người phi tốc từ trên môi xe nhảy đến động cơ đắp lên, theo lần nữa. Đùng, một tiếng vang trầm, thân ảnh này hai chân dùng sức đạp một cái, thân thể cực tốc nhào bắn mà ra, đối diện phía trước Hình Trung cùng Phó Vĩ xe đằng sau đuôi xe. Ta thao, cái này nói nhảy liền nhảy. Bách Lý thấy cảnh này lập tức kinh ngạc không thôi, tiếp theo vô ý thức một cước dẫm ở phanh lại, bởi vì hắn sợ hãi Khuê Mộc Lang cái nhảy này vồ hụt mà nói, có thể sẽ tươi sống bị bọn hắn xe cho nghiền ép chết. Thế nhưng để cho hắn kinh ngạc là tại thường nhân. Cho dù là hắn xem tới cơ hồ cũng không thể nhảy qua đi khoảng cách, Khuê Mộc Lang lại hoàn thành vô cùng dễ dàng, đang nhảy ra ngoài nháy mắt, Khuê Mộc Lang toàn bộ thân thể nằm ngang giãn ra. Nhìn không giống như là hướng phía trước xe nhảy qua đi, mà là hướng phía trước xe nhào tới. Bởi vì hắn vừa rồi lên nhảy lúc hai chân đạp một cái lực đạo phi thường lớn, cho nên nhảy ra khoảng cách phi thường xa. Góc truyện audio.com tăng thêm bản thân hắn thân thể lại phá lệ thon dài, cho nên dù là phía trước Hình Trung cùng Phó Vĩ xe còn tại cao tốc hành xử, Khuê Mộc Lang cái này nhảy một cái như cũ không có vồ hụt, hai bàn tay to trực tiếp tinh chuẩn vô cùng nắm lại Hình Trung cùng Phó Vĩ xe gốc sau. Nếu như đổi lại người bên ngoài, coi như có thể bắt lấy xe gốc sau, cũng sẽ bởi vì cực nhỏ lực ma sát mà tuột tay, thế nhưng Khuê Mộc Lang tay tựa như mang theo rác hút hoặc là móc câu, tại víu bắt được xe gốc sau nháy mắt, hai tay của hắn bỗng nhiên dùng sức niết một cái, trên cánh tay hai đầu cơ bắp bỗng nhiên chắp lên, tiếp theo thân thể như tô một dạng co rụt lại, hai chân lập tức cũng đạp ở trên thân xe, dùng sức đạp một cái, dựa thế một cái trước nhào lộn, lăn đến xe đỉnh chóp. Hắn cái này một hệ liệt động tác nhìn như phức tạp nhưng là tại điện quang hỏa hoa tầm đó liên tục lưu loát vô cùng. Phía sau Bách Lý cùng Lâm Vũ nhìn thấy Khuê Mộc Lang tựa như quỷ mị thân thủ, tất cả đều không khỏi giật mình, Bách Lý nhịn không được cảm khái nói. Đây là người sao, đây rõ ràng là nhân viên Thái Sơn, cách trương.